chỉ mong anh lại thấy em chỗ này. Những lúc em buồn dù còn nhớ anh, hay là em đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm. Rồi hồi xưa quên đi mọi năm từng xưa, biết người là mình em đi cũng chẳng một lần quay về. Nước mắt rơi hoài trong đêm để anh này phải không em? Đứng sống xưa chẳng còn ai ngóng ai chờ. Chờ thêm chi có bao giờ anh thân thờ, chỉ có bên anh làm em mong chờ. Có bao giờ anh cũng nhung nhớ nhớ đến em đây chờ ta đang xa xôi. nhau, còn thương nhau thế mà. Đến hôm nay em buông tay, em theo ai mất rồi. Người bước đi đem chia ly, nước mắt anh rơi nghẹn ngào. Hạnh phúc đó sao mong manh, em lại muốn kết hôn. Anh đã từng nghĩ em sẽ mãi bên anh, vậy cứ sao hôm nay người vội bước đi, để lại cho anh bơ vơ giữa tháng ngày, học cách chấp nhận là. thì chỉ đợi cho một kỷ nguyên năm được xa cách nhau. Thứ tâm tư nghĩ bọn em thấy cái nào dám oán trách đâu, vì anh biết mình giờ là ai, quá khứ mình từng làm sai. Vậy em ơi, có trong tâm trí có bao giờ em muốn chúng ta làm lại? Chắc là không thể chạm mà mỏng như vết cháu cắt trong lòng tình và trong nơi ký và sống anh đi về chốn cô phòng. Vậy thì thôi, từ thôi, xin chúc em chẳng tay nào. Chẳng tay là em vì đã được dây tơ hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh có đang trong đêm rồi, nhớ mong về ngày mình có nhau dưới bên sông chờ. Đành cố tình anh nơi đây nhìn người giờ thì đang vui bên nhân tình, đơn đau lòng lặng nhìn bước chân ngang đi. Đành thôi quên hết những nói mà lòng mãi lo vẫn cứ kiếm tìm. Có phải chẳng vì anh quá yêu em rồi hả? Nơi vội vàng bên con sông xưa, lệ thề này em đau dây dưa, không cho người vẫn còn ngóng trong phía chân trời xa. Cầu chúc em sẽ luôn mãi cười dù lòng đớn đau như anh vẫn muốn rằng. Có một người sẽ mang đến em những điều hà. Ngày mà mình bên nhau hay mơ, một cuộc tình từng dễ như thơ. Thế nhưng giờ chỉ còn mỗi anh ngần ngơ. Đành thôi quên hết những nỗi niềm mà lòng bấy lâu vẫn cứ biết tìm. Có phải chẳng vì anh quá yêu em rồi? Đừng vội vàng bên con sông xưa, lời thề này em đang say dưa. Không trong người vẫn còn mong trong phía chân trời xa. Còn chúc em sẽ luôn mãi cười dù lòng đớn đau nhưng anh vẫn muốn rằng. Có một người sẽ mang đến em những điều. Ngày mà mình bên nhau hay mơ, một cuộc tình tưởng sẽ như thơ. Thế nhưng giờ chỉ còn mỗi anh ngẩn ngơ. Thank you.

mà đâu đến với tan lòng. Em đứng trước nhà để chờ khi tay từng đó thành vai, năm tay xa dần ấm bao kỷ niệm như thương về chàng trai, đợi như ánh chiều tàn đến màn hôn dần tắt, thương em từng lấy một người ở lại lòng em đau ngập nát. Hoa cứ rơi buồn, ta cứ sao vô hồn, yêu thương theo gió mây. Anh đã từng chăm sóc cho nhau, dẫu gian khó vẫn không màng. Anh đã từng rất yêu em, và em nghĩ anh cũng vậy. Nhưng cho treo mọi thứ từng ngày, em nhận thấy người đổi thay. Rồi người ta từ đâu đến khi những khao khát ấy trỗi dậy. Bước theo người đến chốn đô thành, anh bỏ mặc tôi ở nơi đây. Đặng vật cây mình tôi nhận lấy tất cả để lên tấm thân này. Giờ mộng tàn phai khi không còn ai được về đã khó em như vậy. Thank you. more, kiss me more, kiss baby, kiss me more, kiss me more, kiss baby, kiss me more, kiss me more. Ừng ừng tình yêu chỉ trong vài phút, chấm tắt cuộc tình chỉ trong vài giây, đi ngang tâm trí trong một thoáng chốc, đem lại từng tư tim sẽ ngất ngây. Nhắc đến tươi tàn nhớ đến môi em, nhắc đến ánh nắng nhớ đến nụ cười, nhắc đến nằm áp giữa đôi tay ấy. Mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy, đi vòng dạo quanh em không cần váy ngắn, anh không cần SH, vẫn ấm cũng cần chăm, bụng ta vẫn căng tròn, ta không cần nhà hàng, nụ cười em vẫn hé, cách quan mặt anh chán. Ta yêu không cầu kỳ, từ đơn giản nhất, yêu từ cách nhìn đến mái tóc em phẳng phất. Anh cho một lý do, em bỏ một dấu nồi, em cho một câu nọc nọc nọc nọc. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để em chìm vào cơn gió. Anh không muốn tôi say để lỡ đôi mắt em nhìn đâu. Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Vì anh tìm cách nhắm máu rơi lên giấc mơ thật sự thật. Kiss baby kiss me. Kiss me more, kiss baby, kiss me more. và làm sao đây, chỉ còn cảm nhận những kỷ niệm buồn cố gắng sẽ thấy có bao ngày từ trong cuộc sống mình không may gắn liền với hai chiếc cơ này, đến những thứ mình muốn đây mà không tin đâu đến vô vàn, từng chúc cho em được hạnh phúc được như những gì mà em mong, ngày hôm nay đó chẳng thấy em để trở về sau mỗi giấc mộng, nhưng tình kia giờ đã chết không tin cảm xúc về một trái, xin đừng mạnh mặt mà bằng lòng chi hay để những chuyện này tàn phai. Tình liên hoan yêu thương ta.